Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1148, không thấy bọn nhỏ. Góc truyện audio.com, toàn bộ đã được điều động, Bách Hoa Thành và những căn cứ phụ thuộc đã bắt đầu dùng khí thế hừ ngực người chết ta sống để sát phạt thì căn cứ Kim Môn ở phương Bắc mới chỉ phái những người mạch tập Kaiota CS tự sát ở phía Tây Nam. Trong trận chiến này, không phải không có người chết mặc dù tất cả mọi phương diện có phối hợp. Hoàn hảo như thế nào nhưng vẫn có người chết, Lương Tử Ngộ đốc xúc xưởng thuốc của Bách Hoa Thành. Mã Bất Đình để sản sinh ra dược phẩm, Bách Hoa Thành cũng đã gieo trồng bông, Tiểu Chu Thành dùng. Tốc độ nhanh nhất xây dựng một xưởng gia công, đem bông gia công thành các loại băng gạc vô khuẩn. Theo từng chuyến xe vận chuyển kéo dài từ Bắc xuống Nam. Vào đúng thời điểm khẩn cấp như vậy, rốt cuộc Hồ Trinh không thể nhịn được vọt tới trước mặt An. Nhiên quỳ chê y mặt đất khóc ròng. An Nhiên, không thấy bọn nhỏ, thực xin lỗi là lỗi của ta, thực xin lỗi, thực. Xin lỗi, ta không trông coi kỹ chúng, thật xin lỗi. Chúng đi đâu? An Nhiên ngồi xếp bằng dưới đất, nàng đã ngồi vài ngày, giờ chậm rãi mở mắt ra, thanh âm bình tĩnh. Giống như đang hỏi một việc rất nhỏ. Ta không biết. Hồ Trinh quỳ chê y mặt đất hung hăng tự cho mình vài cái tát mạnh tới nỗi tóc tai đều rũ ra, nàng. Khóc ròng thở hổn hển, biểu tình hối hận sống không bằng chết. Thực xin lỗi, ta không trông coi tốt bọn nhỏ, thực xin lỗi, ngay cả Hoa Hoa cũng không thấy An. Nhiên, thực xin lỗi, ngươi giết ta đi, đều tại ta, vào thời điểm mấu chốt như này còn. Gây thêm phiền, thực xin lỗi. Không chờ An Nhiên động thủ, Tiểu Bạc Hà đã phẫn nộ vọt lên, bóp cổ. Hồ Trinh, khuôn mặt vẫn còn tính trẻ con giờ là một mảnh thị huyết. Nàng hiếm khi tức giận, trừ bỏ An Nhiên cùng Hoa Hoa, không có bất luận kẻ nào cùng việc nào có thể. Làm Tiểu Bạc Hà động dung, mà một khi nàng giận dữ thì người trong tay hẳn là phải chết Tĩnh Huyên. Là ngoại lệ, nhưng Hồ Trinh nhất định không phải ngoại lệ. Bạc Hà, An Nhiên đứng dậy, đứng ở phía sau Tiểu Bạc Hà. Thả nàng đi, nàng chỉ thất trách mà thôi. An Nhiên sửa lại quần áo nhăn nhúm vì ngồi quá lâu, nàng xoay người đi về phía thang máy thuận. Tiện nói, Trinh tỷ, mang ta đi tới phòng bọn nhỏ xem xét. Nếu An Nhiên đã nói như vậy, người này, Tiểu Bạc Hà không bỏ ra không được, nàng gắt gao trừng mắt. Nhìn Hồ Trinh, ngón tay mảnh khảnh che y cổ Hồ Trinh dần dần buông ra, nhìn người kia té ngã che y. Mặt đất che cổ hô hấp từng ngụm Tiểu Bạc Hà cúi đầu, dùng âm thanh khiến tim gan phát. Run nói với Hồ Trinh, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện Hoa Hoa không có việc gì, nếu không, ngươi cùng hai. Đứa con kia của ngươi, một người cũng đừng nghĩ sống. Nàng và Hồ Trinh không có đoạn tình cảm từ, khi mới bắt đầu mà thế kia, muốn ra tay với Hồ Trinh thì ngay cả An Nhiên cũng chưa chắc có thể. Phản ứng lại, nếu Hoa Hoa có bất chắc gì, thì nàng cùng với hai đứa con kia có chết cũng khó có thể. Làm nguôi nỗi hận trong lòng Tiểu Bạc Hà, Hồ Trinh ngã che y mặt đất cũng không cãi lại, nàng che cổ lại nhìn An Nhiên đã đi. Vào thang máy, Tiểu Bạc Hà xoay người lại đi về phía thang máy, Hồ Trinh vội vàng bò dậy đi. Theo, ba người đi vào thang máy tới phòng của A Văn và Trần Triều Cung. Bởi vì Trần Triều Cung cứu ba mẹ con Hồ Trinh kỳ thật là vì huyết mạch của A Văn cho nên hắn rất muốn bồi dưỡng cảm tình với đứa nhỏ, do vậy hắn lấy lý do không đủ phòng để A Văn ở cùng một chỗ. Với hắn, khách trương.